Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 779 Giáo ngươi tăng thu giảm chi. Chương 779 Giáo ngươi tăng thu giảm chi. Cẩu Hy lại cho rằng nàng là cam chịu. Hừ lạnh một tiếng nói: Triệu Thứ Sử nhưng thật ra hào phóng, thiên hạ đều biết, Triệu gia quân vũ khí chi tinh vì các quân đứng đầu. Ta mấy độ cùng ngươi cầu mua binh khí, ngươi đều không ứng, tổ địch một mua liền đến, hắn xem như cái thứ nhất từ ngươi trên tay mua được binh khí người ngoài đi. Làm ngươi thất vọng rồi, tổ địch cũng không phải người ngoài. Nàng sao có thể đem Phó Đình Hàm cùng đông đảo thợ thủ công cùng nhau nghiên cứu ra tới vũ khí bán cho người ngoài? Kỳ thật cũng không phải không được, nhưng cái này người ngoài nhất định không thể là Cẩu Hy. Hiện tại Dự Châu cùng Duyện Châu liền ba tuổi tiểu hài nhi đều biết nàng cùng Cẩu Hy chung có một trận chiến, đem vũ khí bán cho hắn, kia tương lai chẳng phải là chính mình sát chính mình? Nàng vì cái gì muốn như vậy luẩn quẩn trong lòng, tâm tư quay nhanh. Triệu Hàm Trương hướng Cẩu Hy cười cười nói, đó là bởi vì hắn ra tiền cũng đủ nhiều, mua cũng không nhiều lắm, cho nên ta liền bán. Đại tướng quân cũng biết ta Triệu gia quân vũ khí sắc bén vô cùng, sử dụng quặng sắt cần phải tốt nhất, còn muốn tinh luyện mới có thể luyện ra tới, hao phí thật lớn. Chính là ta Triệu gia quân có thể sử dụng đến khởi chúng ta binh khí xưởng luyện chế vũ khí cũng không bao nhiêu người, cho nên đại tướng quân muốn mua phía trước ra giá không thể được. Triệu Hàm Trương quyết định trong chốc lát báo cái cao cao giá cả, trực tiếp sát lui hắn. Nàng đều ở trong lòng tưởng hào giá cả, kết quả Cẩu Hy căn bản không hỏi bao nhiêu tiền, làm nàng bạch chuẩn bị. Tuy rằng phía sau bọn họ còn nói rất nhiều sự, còn đều là quan trọng sự, cho nhau thử rằng co, nhưng nàng trong lòng chính là vẫn luôn nhớ cái này giá sự. Thẳng đến nàng từ đại tướng quân phủ cáo từ rời đi, Cẩu Hy cũng chưa nhắc lại binh khí mua bán sự. Triệu Hàm Trương càng không bỏ xuống được, trở lại Triệu Trạch, nàng nhịn không được cùng Minh Dự toái toái niệm, hắn vì cái gì cũng không nhắc lại đâu. Minh Dự cho nàng đổ một ly trà, làm nàng tỉnh vừa tỉnh rượu, hắn không đề cập tới không hảo sao? Sứ quân vốn là không nghĩ bán cho hắn, ta chỉ nói giá cả có chút cao. Đại tướng quân như là biết khó mà lui người sao? Hắn hiện tại không đề cập tới, lúc sau cũng sẽ phái người lại đây đề. Triệu Hàm Trương thở dài một tiếng nói, ta chính là tưởng hôm nay sự hôm nay tất, giáp mặt làm hắn đánh mất ý tưởng. Chuyện này hôm nay không giải quyết, ta trong lòng khó chịu. Minh Dự liền cười nói, sứ quân như thế nào tính nôn nóng đi lên? Ngài yên tâm đi, Cẩu đạo tướng liền tính tưởng mua Triệu gia quân vũ khí, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng được. Chờ ngài rời đi vận thành, bọn họ nhắc lại kia cũng là cùng cấp tiên sinh nói đi. Ngài không cần vì thế phiền não. Triệu Hàm Trương, đại tướng quân uy trọng, ta cho rằng hắn muốn mua vũ khí chính là một câu chuyện này, dư lại đều có phía dưới người đi làm. Minh Dự lắc lắc đầu nói, nếu là phía trước tự nhiên có thể, bởi vì hắn có tiền, mua cái gì, bất quá là hắn một câu sự, dư lại sự đều có thuộc quan cùng mưu sĩ đi nói. Nhưng hắn hiện tại không có tiền, Minh Dự nói, ta hôm qua đi gặp mấy cái bằng hữu, hắn này nửa năm qua tiêu dùng pha đại, trong cung đã bắt đầu hạn chế hắn tiêu phí. Hắn có thể từ trong cung bắt được tiền rất ít, từ trước tích tụ bị tiêu hết, thậm chí có tham ô binh lính quân lương lương thảo dấu hiệu. Lúc này tưởng cùng ngài mua vũ khí, tiền từ nơi nào đến? Chờ bọn họ tưởng hảo từ chỗ nào lấy tiền, còn nếu muốn mua trở về vũ khí muốn như thế nào phân? Thường xuyên qua lại, hơn nữa cấp tiên sinh bên kia lực cản, hắn muốn được việc khó. Triệu Hàm Trương liền cảm thán nói, thật là một văn tiền làm khó anh hùng hán a. Đại tướng quân từ trước nhiều anh hùng nhân vật a, hiện tại thế nhưng bởi vì tiền mà bó tay bó chân, đây là một chuyện sao? Minh Dự đang muốn lấy Cẩu Hy báo cho nàng, liền nghe nàng nói, cho nên Minh tiên sinh, chúng ta đến nhiều kiếm tiền, tồn tiền, chỉ có cũng đủ nhiều tiền tiết kiệm. Tương lai chúng ta phải làm sự khi mới sẽ không như vậy lo trước lo sau. Minh Dự liền đem lời nói nuốt trở vào, gật đầu nói, sứ quân nói không tồi, nhưng Khai Nguyên ta không quá am hiểu, việc này có thể giao cho cấp tiên sinh. Tiết Lưu ta lại có không ít ý tưởng. Triệu Hàm Chương ngồi thẳng, cúi người cung nghe, ngài nói, sứ quân này hai ngày tiêu dùng có chút lớn. Ta nhìn một chút, ngài là vì mở tiệc chiêu đãi. Trong triều có chút đại thần yêu cầu liên lạc, duy vì được quan hệ, nhưng này mở tiệc chiêu đãi a, không phải tiêu phí cao đó là hảo. Minh Dự nói, ngài đối chính mình là đủ tiết kiệm, nhưng đối người ngoài quá hào phóng. Triệu Hàm Chương khiêm tốn thỉnh giáo nói, đánh cái cách khác, ta nếu là mở tiệc chiêu đãi Hạ Hầu Tuấn cùng Tào Phức người như vậy, hẳn là như thế nào thỉnh? Minh Dự, đơn giản, sứ quân ái uống trà, ta nhớ rõ ngày thu có thượng thái bên kia trang viên đưa tới trà. Triệu Hàm Chương gật đầu, đó là từ trong núi ngắt lấy giã trà, thượng thái bên kia có nông hộ biết ta ái uống trà, liền di tài một ít, thành bá mỗi năm đều gọi người xào hảo cho ta đưa tới, thính hà đều cho ta thu đâu, chỉ uống nước sôi để nguội nàng cảm thấy trong miệng không vị. Rượu nhưng thật ra không tồi, nhưng uống rượu hỏng việc, hơn nữa rượu là dùng lương thực nhưỡng, nàng đã liên tục 3 năm hạ lệnh dự châu buộc chặt ủ rượu cho phép chứng phát. Quy định mỗi năm có thể dùng cho ủ rượu lương thực số lượng, nàng có thể thân làm tắc, cho nên có thể không uống rượu liền không uống rượu. Bọn họ Triệu thị đã ra một cái tử quỷ, nàng cái này dẫn đầu không thể lại đi theo ái rượu. Hơn nữa nàng luôn là yêu cầu tăng ca thức đêm, uống và có thể nâng cao tinh thần, cho nên nàng liền thường xuyên uống trà. Trải qua Triệu Hô không ngừng nỗ lực, hiện tại Dự Châu không chỉ có muối pha trà, trà xanh, trà sữa, còn có mặt trà. Triệu Hàm Chương có thể thề, nàng cùng Phó Đình Hàm thật sự không có nói đến quá trừ bỏ trà xanh bên ngoài dùng trà pháp. Nhưng chính là như vậy thần kỳ, ở gặp qua bọn họ phao trà xanh sau, Triệu Hô giống như một chút mở ra hai mạch nhâm đốc. Chỉ cần cách một đoạn thời gian không thấy, tái kiến khi, hắn là có thể cân nhắc ra một loại tân dùng trà phương pháp. Dùng hắn nói là, rượu tuy rằng hảo uống, nhưng uống rượu chỉ có thể ở xứng đồ ăn thượng hạ công phu, thay đổi không được hình thức, nhưng dùng trà không giống nhau. Nguyên lai lá trà có thể phơi, xào, áp, có thể nấu ăn, phao ăn, còn có thể ma thành phấn, nếu nhưng dĩ vãng thêm muối, đó có phải hay không còn có thể thêm giấm, thêm hành, thêm tỏi. Triệu Hô ở cân nhắc trà 18 loại ăn pháp chung vừa đi không còn nữa hồi. Triệu Hàm Chương cũng đi theo dính không ít quang. Nàng trang viên đem không thích hợp loại hoa màu vùng núi cùng ruộng cạn loại lá trà bán cho Triệu Hô, chờ một loại thương nhân có thể kiếm tiền không nói, nàng cũng lại không thiếu lá trà uống lên. Triệu Hàm Chương đều là cực bình thường lá trà, chỉ cần là sứ quân uống, vậy không phải bình thường lá trà. Minh Dự nói, ngài có thể lấy một tiểu vại lá trà, lại làm phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, không cần quá phức tạp, bánh hoa quế một loại liền có thể, đến nỗi trà cụ. Triệu Thượng Thư nơi này hẳn là có không ít ngài đưa lưu ly trà cụ đi. Hắn nói, tuyển một bộ nhất hoa lệ bị thượng, đến lúc đó làm người từ giã ngoại chiết mấy chi đào hoa trở về cắm ở bình hoa. Các ngươi có thể một bên nghị sự, một bên uống trà ăn điểm tâm, sứ quân yên tâm. Bọn họ rời đi sau chỉ biết khen ngài, hơn nữa là thiệt tình cảm thấy ngài chiêu đãi đến không tồi. Ngài tiêu phí giá cao tiền thỉnh người đi tửu lầu ăn tiệc, bọn họ chỉ cho là bình thường, thậm chí còn sẽ cảm thấy ngài không phải thực coi trọng bọn họ. Chiêu đãi không chu toàn, Triệu Hàm Chương trừng mắt, ta cho bọn hắn điểm nhiều như vậy ăn ngon. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.